Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 188, 188. Dị thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là lượt yên khí C, như vậy ngừng ở nhà ngang trước. Nó xoay quanh ở tầng cao nhất phía nam một chiếc C, A sổ. Và rồi chui vào trong phòng thông qua khe hở C, A chiếc C, A sổ C, kỹ đó. Còn gì để nói nữa? Chỉ cần được theo là được rồi. A Tụng không dám giống như khi đối phó với Hứa Lôi. Trực tiếp ra tay giết người. Là vì hắn sợ thân phận C, A mình bị bại lộ. Trong lúc lên lầu, vệ phục Huyên nhanh chóng giải thích nguyên nhân sự việc cho Thanh Trúc và A Liễu. Hắn đã lộ mặt trước mặt chúng ta. Và C, ân, chúng ta đang theo dõi. Thiên Uyên chân nhân, vệ phục Huyên lại một lần nữa kể lại những gì Bắc Tuyền đã nói cho anh nghe với hai vị cao thủ C, A. Đặc thất, hắn không biết khi nào chúng ta sẽ ra tay đối phó với Nhiễm Khuất C, ân con quỷ khuể trên người hắn. Lại sợ nếu tự mình ra tay, rất dễ bị chúng ta nắm được cái đuôi, cho nên hắn đã tính toán dụ dỗ Nhiễm Khuất tự sát trước khi chúng ta tìm được hắn. Sau đó dùng một phương pháp dẫn hồn, nhiếp phách nào đó, thu lấy ba hồn bảy phách C, A hắn, để việc này diễn ra một cách thần không biết quỷ không hay. Thanh Trúc nghe vậy, bất giác choàng tỉnh, hóa ra hắn muốn chọn nơi ẩn thân ở đây. Đúng vậy, nơi này rất gần với khu nhà tập thể mà Nhiễm Khuất thuê. Khi khoảng cách thi pháp và địa điểm mục tiêu tử vong càng gần, liên kết giữa phép thuật và mục tiêu sẽ càng chặt chẽ. Xác suất thành công C, A thuật dẫn hồn sẽ cao hơn rất nhiều. Đây C, ân là lý do vì sao các cô đồng thầy C, ân trong dân gian khi gọi hồn đều đến tận nơi người mất xảy ra chuyện. Các thầy Pháp thường yêu cầu gia đình cung cấp một vật dụng mà người đã khu vẫn thường dùng để gọi hồn. Chỉ tiếc là A Tụng đã đánh giá sai sức mạnh C, A Nhiễm Khuất. Có lẽ ban đầu hắn chỉ muốn Nhiễm Khuất trước khi tự sát. Thông qua phương thức hiến tế, kích hoạt mạnh mẽ hơn nữa sức mạnh huyết mạch vu tộc. Để nguyên liệu C, A mình trở nên hoàn hảo hơn. Từ đó gia tăng khả năng thành công C, A. Thí nghiệm, nhưng không ngờ sức mạnh C, A Nhiễm Khuất lại còn mạnh hơn cả dự đoán C, A hắn. Dưới sự kích thích C, A quỷ khuể, hiến tế và chấp niệm, hắn đã tạo ra một phiên bản Thiên Uyên thành tiến hóa. Đồng thời kéo tất cả những người đã từng có liên hệ với hắn vào trong không gian giấc mơ do chính hắn tạo ra. Trong đó, bao gồm cả chính A Tụng. Trong lúc nói chuyện, họ đã lên đến tầng 7. Đi qua hành lang hình, lũng, và đến trước C, A căn hộ ở phía nam. Đây chính là nơi mà làn khói từ thị ép bát tự C, A Tụng chỉ dẫn. Vệ phục Huyên, Thanh Trúc và A Liễu dừng lại trước C, A, trao đổi ánh mắt với nhau. Sau đó, Thanh Trúc đá văng cánh C, A gỗ mỏng manh. Bên trong phòng không bật đèn, rèm C, A dày che kín ánh sáng, tất nhiên là một mảnh tối tăm, dù đôi mắt chưa kịp thích nghi hoàn toàn với môi trường quá tối. Vệ phục Huyên vẫn có thể nhìn thấy trong căn phòng chỉ rộng khoảng 20 mét vuông. Đã được bố trí thành dạng đạo tràng, một người đàn ông nằm trên mặt đất, bất động, sống chết chưa rõ. Thanh Trúc đã nhanh chóng lao vào phòng, nắm lấy cổ áo C. A người đàn ông đang quỳ trên mặt đất, lật hắn lại, vệ phục Huyên và A Liễu C, ân ngay sau đó bước vào. Họ đều nhìn rõ vẻ ngoài C, A người đàn ông kia. Tìm thấy ngươi rồi, A Tụng, vệ phục Huyên nhìn khuôn mặt quen thuộc đó, khẽ nói, hoặc nên gọi ngươi là, Bắc Tuyền và Lao Ân đã leo đến đỉnh cao nhất C, A tán cây. Đẩy lùi những cành lá che khuất tầm nhìn, xuất hiện trước mặt họ là ngọn tháp C, A đăng tiên tháp, C, ân với một quả cầu ánh sáng treo lửng lơ ở chính giữa đỉnh. Bắc Tuyền nắm tay lại, đặt lên môi, ho khan vài tiếng, chúng ta đã lên tới đây. Sau khi ngừng ho, Bắc Tuyền ngước mặt lên, nói với không gian rỗng, Thiên Uyên chân nhân, ngươi có thể hiện thân rồi. Quả cầu ánh sáng trên không trung lóe lên một chút, hai người lại nghe thấy giọng nói khàn khàn, trầm thấp, già nua mà uy nghiêm, đầy sức thuyết phục A Thiên Uyên chân nhân. Chưa được, khi giọng nói A Thiên Uyên chân nhân vang lên trong tòa tháp cao có hiệu ứng âm thanh tự động, nó lập tức có thêm hiệu ứng âm thanh vọng lại lập thể, nghe đặc biệt chấn động tâm thần, như thể bị âm thanh này làm cho khó chịu. Bắc Tuyền nhíu mày, lại ho khan hai tiếng nhẹ, sắc mặt dẫn trở nên tái nhợt hơn. Các ngươi vẫn còn hai người, giọng nói A Thiên Uyên chân nhân đáp lại, chỉ có người cuối mới xứng đáng nhận được truyền thừa đạo thống A ta mới có thể đắc đạo thành tiên. Hắn dừng lại một chút, các ngươi chỉ có một người. Lời nói A Thiên Uyên chân nhân chưa nói xong, hai tay bỗng nhiên chống vào lưng Bắc Tuyền từ phía sau, nhanh chóng và dùng sức đẩy. Bắc Tuyền khẽ kêu lên, cả người không thể kiểm soát mà lao về phía trước. Khi cái cây cổ thụ này duỗi cành, tán cây đổ sộ, chiếm gần một nửa không gian toàn bộ đăng tiên tháp. Nhưng tán cây cuối chỉ là những cành cuối nhỏ và mỏng manh, với những tán lá xum xuê nhẹ bên, nơi có thể đứng vững chỉ là một vài nhánh cây to hơn một chút mà thôi. Trọng tâm Bắc Tuyền lao về phía trước, chân trượt, mất đi điểm tựa, rơi xuống ngay lập tức. May mắn thay, cậu nhanh tay lẹ mắt, tay phải tóm lấy một nhánh cây, khó khăn lắm mới giữ mình treo trên ngọn cây. Các ngươi, chỉ có một người, Thiên Uyên chân nhân nói nốt những chữ cuối có thể sống đến cuối Bắc Tuyền một tay khó khăn bám vào nhánh cây, ngước lên nhìn người đã đẩy cậu xuống. Lão Ân đã khôi phục vẻ lúng túng, bất an và lo sợ trước đó. Hắn nhìn Bắc Tuyền với vẻ mặt không biểu cảm. Lúc này, Lão Ân không hề có một chút nào khả năng diễn xuất chuyên nghiệp một nhân vật phản diện cuối Sau khi ra tay thành công, hắn ta không bắt đầu lả nhả, mà ngược lại, thấy Bắc Tuyền nắm lấy nhánh cây, hắn liền không nói hai lời xuống, đặt tay lên cành cây mà Bắc Tuyền đang bám. Cành cây trong tay Bắc Tuyền lập tức biến thành chất liệu thô ráp, rắn như đá, đồng thời, sự lan dần theo cành cây, bò lên lòng bàn tay Bắc Tuyền, rồi đến cổ tay, sau đó là cánh tay. Trong nháy mắt, toàn bộ cánh tay Bắc Tuyền sắp hóa thành đá. Trong tình thế nguyên vần, Bắc Tuyền bỗng nhiên khẽ tóm được ngươi rồi, cậu nói, La Quân, có lẽ ta nên gọi ngươi là A Tụng sư huynh. Khi nghe thấy bốn chữ cuối biểu cảm A La Quân đột nhiên thay đổi, hắn cố rút tay về, tuy nhiên các ngón tay A hắn như bị dính chặt vào cành cây đã hóa đá A chính mình không hề nhúc nhích được. Không chỉ có tay, La Quân phát hiện cả người hắn không thể động đậy. Sư huynh diễn xuất không tệ. Bắc Tuyền vào lúc này đã khôi phục vẻ mặt bị thương nặng, yếu ớt trước đó, một chút ánh sáng đỏ từ phần khắp tay đá hóa ở cánh tay phải cậu lộ ra. Sau một vài tiếng, giòn tan, chiếc áo sơ mi vỡ ra, lộ ra cánh tay phải Bắc Tuyền với những dải băng gạc đầy bùa chú cuộn quanh trên đó. Môi La Quân run lên vài cái, như muốn nói chuyện, nhưng không hề phát ra được một âm tiết nào. Muốn bố trí một kế hoạch dưới sự giám sát của ngươi, thật không dễ dàng. Bắc Tuyền nắm lấy cành cây, ở giữa không trung là một động tác dương cả hai tay chuẩn mực, nhẹ nhàng leo lên trên. Không chỉ có La Uân, quả cầu ánh sáng ở giữa không trung C, ân vào lúc này rúng động dữ rồi. Bắc Tuyền ngước mặt lên nhìn một cái, khóe miệng khẽ hiện ra một nụ C, ơi lạnh lùng. Hơn nữa, không chỉ có ngươi, ta còn muốn bắt lấy Nhiễm Khuất, và cả con quỷ khuể bám vào thần hồn C, à hắn nữa. Nói rồi, cậu lật cổ tay một cái, bút khuynh quang vạn tượng liền xuất hiện trong lòng bàn tay cậu. Sau khi phải công phu bố trí rất lâu, cuối C, ân Bắc Tuyền C, ân có thể triệu hồi được pháp khí bản mệnh C, a mình. Sau đó, cậu cắt qua cổ tay, để máu tươi mang theo sát khí chảy xuống theo các họa tiết C, a bút. Làm ướt đầu bút, và rồi nhỏ xuống trên cành lá C, a cây cổ thụ. Ngay khi giọt máu nhỏ xuống, ánh sáng đỏ như một con cầu thang xoắn ốc, bao quanh tán cây, thân cây, rễ cây, tạo ra một trận pháp khiển lồ. Một cột ánh sáng đỏ bay vọt lên cao, bao bọc toàn bộ cây cổ thụ. C, ân với quả cầu ánh sáng rung động ở đỉnh tháp. Đây là một trận pháp cách ly, giống như một chiếc lồng giam, nhốt cả La Uân, Nhiễm Khuất và quỷ khuể, thậm chí là cả chính Bắc Tuyền ở trong đó. La Uân, hay nói đúng hơn là A Tụng, kinh hãi mà trợn tròn mắt. Hắn không thể ngờ được rằng Bắc Tuyền lại có thể lên kế hoạch và bố trí một trận pháp phức tạp và tinh xảo đến như vậy ngay cả trước khi leo cây. Bắc Tuyền đầu tiên dùng cớ phải chuẩn bị bùa chú, tách bùa cách ly ra thành một số phần, viết lên băng gạc và trộn lẫn với rất nhiều bùa chú khác, hoàn toàn tránh khỏi sự quan sát C, a hắn. Tiếp đến, trong quá trình leo cây, Bắc Tuyền đã gắn các bùa chú cách ly đã được tách rời vào những vị trí thích hợp, khiến chúng một lần nữa kết hợp thành một bùa chú hoàn chỉnh, và dùng máu tươi C, a chính mình để điều khiển, khiến nó trở thành chiếc tù gục nhốt giữ họ. A Tụng trong lòng vô C, ân hối hận. Từ lâu ở bí cảnh Chu Lăng, hắn đã nghe nói về tài năng thiên bẩm phi thường C, a Bắc Tuyền trong việc chú văn và vẽ bùa. Nhưng vì hai người chưa bao giờ thân thiết, A Tụng đương nhiên không thể biết được trình độ C, a Bắc Tuyền trong lĩnh vực phù văn đã đạt đến cảnh giới này. Bảo sao Bắc Tuyền muốn phụ trách đi phía sau, bảo sao Bắc Tuyền muốn thể hiện mình như bị thương nặng. A Tụng thầm cắn răng, phụ trách đi phía sau là vì cậu ta muốn lén lút gắn các bùa chú đã tách rời vào những vị trí thích hợp. Thể hiện vẻ đáng thương là vì muốn hắn lơ là cảnh giác. Bây giờ nghĩ lại, có khi cái chết của Vệ Phục Huyên và Khương Nam Ngạn cũng là do Bắc Tuyền sắp đặt. Thế nhưng, rốt cuộc là đã có sai sót ở đâu? A Tụng vẫn không thể nào hiểu được. Từ khi chiếm lấy thân xác của La Uân, dù là ở ngoài đời hay trong giấc mơ, hắn đều hành động theo tính cách của La Uân, đóng vai một người anh trai tốt, thẳng thắn và chính nghĩa, yêu thương em gái, đáng lẽ ra không có một kẽ hở nào mới đúng. Rốt cuộc, làm sao Bắc Tuyền lại có thể phát hiện ra hắn không phải La Uân, mà là A Tụng? Chỉ tiếc, dù trong lòng có muôn vàn thắc mắc, A Tụng hiện tại lại bị trận pháp giam giữ, không chỉ không thể động đậy, mà còn không thể mở miệng nói chuyện. Hắn chỉ có thể dùng ánh mắt hung ác trừng mắt nhìn Bắc Tuyền, hy vọng có thể tìm ra phương pháp phá giải tình thế từ biểu cảm của đối phương. Bắc Tuyền chỉ quay đầu lại và mỉm cười nhẹ với hắn. Sau đó nhấc bút khuynh quang vạn tượng lên, thong dong bắt đầu vẽ bùa. A Tụng, hắn trợn tròn mắt hơn nữa, bởi vì hắn nhận ra Bắc Tuyền đang vẽ cái gì. Cậu ta đang củng cố trận pháp phong ấn này. Đến lúc này rồi, cậu ta không nghĩ cách thoát ra, ngược lại còn củng cố trận pháp. A Tụng gần như phát điên. Chẳng lẽ cậu ta định cùng hắn chết trong Thiên Uyên Thành này sao? Cách chương